Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Hoàn Mỹ Bia Đỡ Đạn. Có điều đã nói trước, ta muốn là trước tiên cùng mọi người thanh minh một hồi. Ta người này thể chất kỳ quái, từ nhỏ liền yêu chiêu những người thứ không sạch sẽ. Vì lẽ đó ta một khi tham gia các ngươi thần quái trò chơi, các ngươi rất có thể sẽ có chuyện. Vì lẽ đó ta kiến nghị vẫn là không muốn chơi. Ngươi người này làm sao như vậy a? Vì chờ ngươi chúng ta đứng ở chỗ này hơn nửa canh giờ, ngươi đột nhiên nói không chơi là có ý gì? Cẩu Khải Lai vừa mới dứt lời, Lưu Chí Văn còn không lên tiếng, bên cạnh hắn người phụ nữ kia lại gọi lên. Cẩu Khải Lai đánh giá một hồi nữ nhân này, dưới chân dẫm một đôi nổi danh giày thể thao hàng hiệu, dưới thân ăn mặc một cái phá động quần jean, trên người trùm vào một cái rộng lớn áo khoác, trên tay 10 cái đầu ngón tay toàn bộ làm đủ sơn móng, đỉnh đầu mang đỉnh đầu màu đen che nắng mũ. Tuy rằng những thứ đồ này đều là hàng hiệu, hơn nữa có giá trị không nhỏ, thế nhưng Cẩu Khải Lai liếc mắt là đã nhìn ra, cô bé này không là người có tiền gì. Cái gì? Tại sao biết cô gái này không có tiền? A, chân chính quý cô Cẩu Khải Lai thấy khả năng không nhiều, nhưng là mình bên người có nha. Nạp Lan Tĩnh không phải là chân chính người có tiền là biết điều xa hoa, mà không phải hận không thể đem toàn thân mình trên dưới đều cái bọc ở hàng hiệu bên trong. Hơn nữa chính mình cùng Nạp Lan Tĩnh cùng xuất hành, gặp phải tình huống như thế, Nạp Lan Tĩnh tuyệt đối sẽ không ở chính mình không lên tiếng trước giành trước lên tiếng. Đây là giáo dưỡng cùng tố chất. Vị này chính là chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai giả trang kinh ngạc nhìn về phía Lưu Văn Chí. Một bằng hữu, một tuần trước ở quán bar nhận thức. Nghe được cái này giới thiệu, Cẩu Khải Lai cùng Lưu Văn Chí nhìn nhau nở nụ cười. Cẩu Khải Lai vô cùng thành khẩn hướng về người phụ nữ kia xin lỗi. Thật không tiện, là ta sai lầm, ta ở đây hướng về vị tiểu thư xinh đẹp này xin lỗi. Hừ, cô gái kia hừ lạnh một tiếng, lập tức kéo lại Lưu Văn Chí cánh tay. Ỏn à ỏn ẻn nói rằng, Văn Chí tương đương, người ta hơn nửa buổi tối trên cùng ngươi đi ra chơi những này trò chơi. Ngươi đến thời điểm có thể muốn cho người ta mua túi sách. Được, mua cho ngươi. Cẩu Khải Lai lại cùng mấy người này hàn huyên vài câu. Sau đó tìm cái cớ, muốn đem xe đạp chỉnh lý ở một bên. Tưởng Bình đẩy xe đạp, khẽ nhíu mày nói, Cẩu ca, cái kia nữ thật giống xem thường ngươi nha. Có muốn hay không ta tìm một cơ hội giáo huấn một hồi nàng? Cẩu Khải Lai cười cợt, phất tay nói, được rồi, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chính bọn hắn tìm đường chết trách không được ai. Cái kia nữ phỏng chừng là xem chúng ta cưỡi xe đạp đến, lòng sinh kiêu ngạo tính, cho nên mới xem thường ta. Không cần phản ứng nàng, hám làm giàu cũng coi như, lại còn không điểm nhãn lực. Người như thế quả thực là thiên nhiên bia đỡ đạn. Nghe nói như thế, Tưởng Bình một mặt choáng váng. Cẩu ca, chúng ta ăn mặc có cái gì nội hàm sao? Tưởng Bình nhìn một chút ba người ăn mặc. Này mấy bộ quần áo đều là mới vừa mua. Mỗi người trang phục cũng là ở cái mấy trăm khối khoảng chừng. Trái phải, mặc dù nói không rẻ, nhưng cũng không thể xem như là đặc biệt xa xỉ. Lúc này, một bên Vân Chí lên tiếng. Cẩu ca tòa giá là Hà Lan vận động ô tô xưởng chế tạo Spiker. Toàn cầu vẻn vẹn phát hành 50 lượng. Giá trị 125.000 đô la Mỹ. Hai chúng ta cưỡi xe đạp tuy rằng không cẩu ca quý, nhưng cũng có thể ở 5 vạn khối khoảng chừng. Trái phải, Tưởng Bình, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được hơn 10 vạn xe đạp. Tưởng Bình kinh ngạc nói không ra lời. Có thể nha, rất có nhãn lực thấy mà. Này xe đạp có thể không so với ô tô, phi thường tiểu chúng. Người bình thường còn thật không biết. Các người cũng biết, ta người này lá gan khá là nhỏ. Vì lẽ đó bình thường không thích ô tô. Nhà ta Tĩnh Tĩnh bởi vì chuyện này, theo ta sinh đến mấy lần khí. Nhưng là tức giận quy tức giận, nàng vẫn là rất thương ta. để cho tiện ta xuất hành. Nàng một thấy cái gì yêu thích xe đạp liền sẽ mua cho ta. Vì lẽ đó nhà ta trong gara ngừng phần lớn đều là xe đạp. Các ngươi cái kia hai chiếc là ta nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm mua. Ta này một chiếc là ta năm ngoái sinh nhật thời điểm Tĩnh Tĩnh đưa ta. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là người có tiền biết điều sao. Một cái xe đạp đều bỏ ra hơn 10 vạn USD. Vân Chí gãi gãi đầu cười nói. Cẩu ca nói giỡn, ta bình thường nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm đều yêu thích đến xem những người hàng xa xỉ. Xe đạp vật này cũng là ta ngẫu nhiên xem qua. Đem xe đạp đẩy lên một cái ẩn nấp địa phương. Cẩu Khải Lai thuận lợi đem xe đạp thu vào hệ thống không gian. Được rồi, bọn họ bên kia cũng nhanh chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta mau nhanh đi qua đi. Chờ một chút nhất định phải xem ta ánh mắt làm việc. Chờ ta nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ phỏng chừng cũng không sống nổi mấy cái. À, nghe nói như thế. Tưởng Bình một tiếng thét kinh hãi. Này đột nhiên đến kinh ngạc thanh để Cẩu Khải Lai dừng bước. Cẩu Khải Lai quay đầu không hiểu hỏi. Có vấn đề gì không? Tưởng Bình sắc mặt có chút khó coi. Cẩu ca, tốt xấu cũng là một cái mạng. Nếu không chờ một chút ngươi cứu cứu bọn họ đi. Cứu? Ha ha, chúng ta mới vừa ăn cơm cũng không uống rượu nha. Ngươi làm sao liền ngất cơ chứ? Ta là hoàn thành quá mấy lần nhiệm vụ. Ta hiện tại cũng bình yên vô sự địa đứng ở chỗ này. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta có năng lực đi xử lý những này sự kiện linh dị. Xét, thấy ngươi mới vừa biểu hiện, ta muốn làm lại đối với ngươi tiến hành ước định. Có lúc heo đội hữu xa xa so với thần đối thủ càng đáng sợ. Nói xong, Cẩu Khải Lai xoay người rời đi. Không được, chờ một chút chơi chiêu quỷ trò chơi thời điểm ta muốn cách cái này Tưởng Bình xa một chút. Giọng điệu này vừa nhìn chính là heo đội hữu nha. Phỏng chừng muốn làm việc, không thể cùng với hắn. Đợi được Cẩu Khải Lai đi xa, Vân Chí tàn nhẫn mà đá Tưởng Bình một cước. Ngớ ngẩn, ngươi không biết nói chuyện ngươi liền không thể nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi sao? Cẩu Khải Lai tư liệu ngươi lẽ nào không thấy sao? Chúng ta đến cùng tại sao bị phái tới nơi này? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta cho ngươi biết, chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. Nếu như bởi vì ngươi sai lầm mà dẫn đến Cẩu Khải Lai nhiệm vụ thất bại, ngươi vạn tử khó chuộc tội. Nói xong, Vân Chí bước nhanh đuổi theo đi xa Cẩu Khải Lai. Tưởng Bình nhìn phía xa thân ảnh của hai người rơi vào trầm tư. Mấy ngày trước quân khu đột nhiên ban bố một cái thông báo. Muốn ở 20 vạn người bên trong casting ra 10 người. Vậy thì thông báo tuy rằng không có giải thích casting ra 10 người này đến cùng làm gì. Thế nhưng mọi người đều biết, đây nhất định là một cái gian khổ nhiệm vụ. Không chỉ muốn thử thách người dự thi các hạng thể năng. Hơn nữa còn muốn làm lượng lớn thi viết. Chính mình cùng Vân Chí cũng là bởi vì thi viết thành tích hơi hơi lạc hậu một ít. Cho nên mới phải trở thành dự bị đội. Mà thi viết lạc hậu nguyên nhân cũng là bởi vì có một đạo đề cùng hiện nay tình huống phi thường tương tự. Tưởng Bình đưa ra đáp án là đem hết toàn lực giải cứu những người vô tội người qua đường. Lúc đó bởi vì đạo này đề bị trừ điểm, Tưởng Bình còn phi thường không phục. Vì lẽ đó Thôi Phúc Sinh lấy ra người thứ nhất người dự thi. Cũng chính là Phương Thính Bạch tiêu chuẩn đáp án. Ta gặp bảo vệ mục tiêu nhân vật rời xa nguy hiểm. Còn lại người qua đường chết sống không có quan hệ gì với ta. Nào đó phòng tác chiến. Ẩm, một cái chén nước bị mạnh mẽ đập nát. Tức chết ta rồi. Lão Triệu, khiến người ta đi đưa cái này Tưởng Bình cho ta đổi lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.